Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 270. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong mật thất Thanh Đăng hoàn toàn yên tĩnh. Chết chưa? Chưa chết, thở một hơi đi. Lâm Bắc Thần nhìn khắp bốn phía. Lâm Tâm Thành bản thể bất diệt, ý thức không chết. Vừa rồi đánh nổ chỉ là thân thể cải tạo, cho nên trên cơ bản có thể xác định hắn chưa chết hẳn. Nhưng thần hồn của Lâm Tâm Thành cũng không mở miệng nói chuyện. Lâm Bắc Thần vui tươi hớn hở đánh giá xung quanh. Trong toàn bộ mật thất, chỉ có ngọn cổ đăng màu xanh cũ nát này trông thần bí không tầm thường. Quang mang màu xanh mà nó phóng thích ra đang dần dần suy giảm đi. Lâm Bắc Thần có thể cảm giác được, cứ kéo dài tình huống như thế, chân khí cùng lực lượng nhục thân của mình đang nhanh chóng khôi phục. Hắn cũng không sốt ruột làm ra động tác của bước kế tiếp mà tiếp tục chờ đợi. Sau khoảng chừng 10 hơi thở, lực lượng lại một lần nữa khôi phục. Lâm Bắc Thần lúc này mới mang một đôi bao tay nhựa plastic được mua trên internet lên, đưa tay cầm lấy cổ đăng thành sắc nứt nẻ. Điều khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là không có bất kỳ dị biến nào xuất hiện. Cổ đăng màu xanh rất mẻ không chút chống cự lại Lâm Bắc Thần đã dễ dàng bị cầm trong tay. Vào tay nhẹ nhàng, linh hoạt, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Mặt kính tam lăng giống như lưu ly, nhưng hiển nhiên cứng rắn hơn nhiều so với lưu ly. Xích lại gần nhìn kỹ, đít nhả đít nhít điểm sáng màu xanh du động lấp lóe bên trong chụp đèn. Thì ra tia sáng đèn lại là do những điểm sáng này phát ra. Lâm Bắc Thần tỏ ra kinh ngạc. Đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì bỗng nhiên phát hiện thì ra những điểm sáng màu xanh lấp lóe kia lại là từng mảnh mặt người vỡ vụn. Mặt người màu xanh này nhỏ bé như móng tay tiểu nhi, lít nhả lít nhít tụ tập lại với nhau, lưu động bên trong chụp đèn. Trong đó một số dán vào trong vách của chụp đèn, một vẻ mặt thống khổ dường như đang dãy giụa kêu rên, đặc biệt là đang cầu cứu, cầu xin tha thứ. Lâm Bắc Thần trông thấy mà rùng mình. Đây là huyễn tượng sao hay là chân thực đây? Bên trong cổ đăng màu xanh nhỏ bé, ít nhất có chứa mấy chục vạn hồn thể mặt người kiểu này. Nếu như những mặt người này là những người sống đã từng thực sự tồn tại, suy nghĩ tỉ mỉ thì cực kỳ sợ hãi. Bọn chúng trông sống thống khổ như vậy, nếu chưa đem chiếc đèn này đánh nát, có thể phóng thích giải cứu bọn chúng hay không? Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ như vậy, lấy điện thoại di động ra quét mã QR. Một dãy chữ hiện lên trên màn hình điện thoại di động. Tên vật phẩm dẫn hồn chi đăng bị tàn phá bởi người sử dụng sai lầm. Phẩm chất của vật phẩm tàn thứ phẩm, đẳng cấp của vật phẩm cấp 30, sau khi sửa chữa phục hồi có thể tăng lên. Năng lực của vật phẩm tiếp dẫn lục soát, đưa đò, cầm tu, sau khi sửa chữa phục hồi có thể gia tăng. Đây là một chiếc đèn cổ do thủy tổ của đệ thất huyết mạch luyện kim đạo chế tạo ra. Nó đã từng có năng lực tuyệt không thể tả, lại dần dần rách nát trong những năm tháng tang thương. Bây giờ người tài giỏi không được trọng dụng, bị xem như hình cụ luyện hồn tà ác. Chỉ có người có mệnh được định sẵn kia mới có thể phủi đi tro bụi trên người nó, thật sự có được sự tán thành của nó, để nó một lần nữa phóng ra quang huy thuộc về mình. Cổ đăng màu xanh lai lịch không tầm thường, lại là vật do thủy tổ của đệ nhất huyết mạch luyện kim đạo chế tạo ra. Vô số niên đại, 24 nhân vật cấp huyết mạch thủy tổ tồn tại ở trong truyền thuyết có tồn tại ở đương thời hay không đều không thể nào xác định được. Đây là sự tồn tại đứng ở đỉnh của kim tự tháp nhân tộc. Tiện tay tạo ra một vật đều là thánh vật. Phủi đi bụi bặm trên đó có được sự tán thành của nó. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, tháo bao tay cao su xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đèn cổ màu xanh. Một vòng xúc cảm trơn nhẵn từ đầu ngón tay truyền đến. Chụp đèn của cổ đăng màu xanh dường như có một vệt sáng lóe lên. Khí tức thân mật như nũng nịu truyền đến. Dẫn hồn chi đăng bắt đầu có chút rung động. Sau đó một cỗ tin tức huyền ảo giống như lưu lượng đào loát xuất hiện ở trong đầu của Lâm Bắc Thần. Ánh đèn màu xanh đại tác. Lâm Bắc Thần xách đỉnh đèn lên, triệt để lấy nó từ trên vách đá xuống. lại nhìn thấy một đạo xiềng xích rực rỡ màu xanh phỉ thúy từ trên vách tường trực tiếp bị rút ra, dài trọn vẹn 6 thước, đầu cuối còn liên tiếp với một cái móc quang hiệu giống như lưỡi liềm. Trước đó chính là hắn đã đem nó khảm vào bức tường. Tính cả xiềng xích thanh quang đem cổ đăng màu xanh cố định ở trên bức tường. Lâm Bắc Thần vung vẩy xiềng xích thanh quang, phát ra âm thanh tựa như hồn phách rên rỉ. Sau đó bàn tay buông lỏng, lưỡi liềm thanh quang phá không bay ra, đâm vào hư không, dường như kim trúng vật thể gì đó. Thanh quang trên lưỡi liềm hiện hiện miêu tả một hồn phách chi ảnh thân hình cao lớn từ trạng thái ẩn nấp bị lôi kéo ra ngoài, chính là Lâm Tâm Thành. Người rốt cuộc là ai? Người và Hoang rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thần hồn của hắn bị chiếu ứng ra cái bóng thành sắc hư ảo lấp lóe, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh nói: Ngươi vậy mà lại có thể khiến cho chiếc đèn này nhận chủ. Ngươi không chỉ là huyết mạch đế hoàng thân thánh, ngươi... Dưới sự kinh hãi, hắn lỡ lời để lộ ra rất nhiều thông tin không nên nói. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ chấn động. Hoàng, hắn là ai? Tiểu hoàng thần sao? Nhưng Lâm Tâm Thành lại không nói thêm gì nữa. Bất luận Lâm Bắc Thần có hỏi thế nào, hắn đều sẽ không nói. Xương xích thanh quang cuốn lấy thần hồn của hắn, giam cầm ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên trong bức tường dẫn hồn chi đăng. Từng mảnh vỡ vụn kia, khuôn mặt nhỏ bé xít sao dán trên vách của chụp đèn, vặn vẹo, dãy rủa, phát ra tiếng hò hét cùng kêu rên vô thanh. Để các người giải thoát đi. Lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần đặt ở bên trên chụp đèn, phát động quy nguyên hỗn độn chân khí. Sau khi có được thừa nhận, hắn đã nắm giữ một số phương pháp sử dụng dẫn hồn chi đăng. Dưới chân khí truyền vào, trên chụp đèn hoa văn màu xanh, vốn dĩ mắt thường cũng không nhìn thấy, bị kích hoạt thiêu đốt. Trong đó lần lượt từng khuôn mặt người nhỏ bé vỡ vụn vặn vẹo, tựa như quầng sáng màu xanh bắt đầu xoay tròn, tạo thành dòng xoáy quang ảnh, không ngừng chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Cuối cùng mặt người màu xanh lít nhan lít nhít, toàn bộ đều từ trong vòng xoáy mà biến mất. Bên trong chụp đèn chỉ còn sót lại một ngọn lửa màu xanh tinh khiết, không mang theo chút tạp chất nào. Thuần khiết như thế, xinh đẹp như thế, hơi nhảy vọt, tinh linh dường như hoàn mỹ, ngừng cái thế gian một cách hoàn hảo. Người đã siêu độ những tàn hồn kia. Ánh mắt của thần hồn thành sắc Lâm Tâm Thành sâu kín nhìn chằm chằm vào đám hỏa diễm tinh khiết giống như băng trùng phỉ thúy bên trong chụp đèn kia nói: Thành Đăng đã thừa nhận ngươi, ngươi tuyệt đối có quan hệ với hắn, ngươi trở về rồi. Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn nhẹ nhàng mà vùng vẫy xiềng xích thanh quang. Tia sáng màu xanh thuận theo xiềng xích truyền vào bên trong thần hồn của Lâm Tâm Thành. Người sau toàn thân run rẩy lên, bộ mặt với biểu cảm nhăn nhó, cực lực đối kháng, không cho Lâm Bắc Thần lục soát thông tin hồn thể của bản thân. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ quyết tuyệt. Tin tưởng ta, đây chỉ là bắt đầu. Ta sẽ đem tin tức này trở về. Cứ chờ đi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm ngươi. Thánh huyết không lạnh, thánh hỏa, vĩnh bất tức diệt. Giọng nói vừa dứt, hắn bắt đầu bùng cháy ầm vang mãnh liệt. Một ký hiệu cổ lão xuất hiện bên trong thần hồn của hắn. Kể là hồn ấn của Hoang cổ tộc. Tộc nhân của Hoang cổ tộc trời sinh không giống bình thường. Trong cơ thể có một hồn ấn. Đây là nguồn gốc lớn nhất về cảm giác ưu việt của bọn hắn. Hồn ấn vỡ vụn, thiêu đốt thần hồn. Đây là sự phản kháng cuối cùng của thành viên Hoang cổ tộc. Bên trong khói lửa, Lâm Tâm Thành triệt để biến mất. Nhưng tin tức liên quan tới tất cả những chuyện xảy ra ở nơi đây đều lấy loại phương thức này mà truyền ra ngoài. Lại có thể tự vẫn dưới lưỡi móc của dẫn hồn chi đăng. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không quá để ý. Cuộc chiến đấu tiến hành đến loại trình độ này, cái chết của Lâm Tâm Thành sớm đã định sẵn. Điều khiến cho hắn thực sự cảm thấy hiếu kỳ là tin tức tiết lộ ra sau câu nói lỡ lời của Lâm Tâm Thành. Hoàng cổ tộc này hình như có liên hệ với Hoàng. Hoàng là chỉ tiểu Hoàng thần sao? Hắn vừa nghĩ, vừa vận chuyển hóa khí quyết, bắt đầu hấp thu một đám hỏa diễm tinh khiết màu xanh trong dẫn hồn chi đăng kia. Đây là linh hồn chi lực tinh thuần nhất sau khi siêu độ tàn hồn chắt lọc ra được. Dưới sự dẫn dắt của hóa khí quyết, hỏa diễm từ bên trong chụp đèn dọc theo hoa văn phóng thích ra ngoài, nhập vào tay trái của Lâm Bắc Thần, giống như hồn hoa màu xanh nở rộ. Năm lực lượng thôi hóa đã hấp thụ trước đó sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Thời khắc phá tường cuối cùng đã đến rồi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ vui mừng. Mấy chục loại lực lượng chứa đựng bên trong cánh tay trái, trong nháy mắt bắt đầu dung hợp lại với nhau. Linh hồn chi lực có một loại tác dụng thổi hóa không mà hình dung, giống như là chất xúc tác, khiến cho mười mấy loại năng lượng kỳ dị khác biệt dung hợp trở thành một loại lực lượng hoàn toàn mới. Sau đó bộc phát như lũ quét, phun trào về phía cơ bắp khắp các nơi trên toàn thân của Lâm Bắc Thần. Có một loại cảm giác tắm suối nước nóng, tê tê dại dại, khá là thoải mái. Chỉ là quá trình này bắt đầu trở nên không chịu sự khống chế của Lâm Bắc Thần. Cánh tay trái của hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà thu nhỏ lại. Rất nhanh sau đó đã có cùng kích thước với tay phải. Mỗi một tế bào của bắp thịt toàn thân đều giống như đang nhảy cẫng hoàn hồ. Hóa khí quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng cường hóa cơ bắp toàn thân. Đó là một loại cảm giác bị điện giật. Thân thể của Lâm Bắc Thần bắt đầu thu nhỏ, từ cao 10m đến 8m, 9m, lại đến 5m, 4m. Trong thời gian khoảng chừng một nén nhang, hắn đã biến trở về chiều cao ban đầu. Cơ bắp khoa trường tựa như thép đúc thạch điêu ban đầu cũng lại một lần nữa biến trở về hình giọt nước, hiện ra sung mãn nhưng lại không khoa trương, càng vinh nhuận chặt chẽ hơn. Toàn thân từ trên xuống dưới mang theo một cỗ tiên khí siêu quần thoát tục. Đứng ở trong mật thất, có một loại cảm giác nhẹ nhàng muốn thăng thiên. Ở trong tranh nhưng lại muốn thoát ra bên ngoài. Cảm giác của lực lượng. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng hoạt động cánh tay thân thể. Hóa khí quyết tầng thứ hai, cơ bắp cường hóa đại viên mãn. Cảm giác bây giờ có thể một quyền đấm chết tươi cường giả tinh hà tầng 31. Cơ bắp sau khi cường hóa, trông không có gì khác với nguyên bản. Nhưng Lâm Bắc Thần biết, thật ra là biến hóa thoát thai hoán cốt. Cường độ cùng mật độ cơ bắp đạt đến một trình độ khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn không chút nghi ngờ. Hiện tại nếu như mình dùng AVKM oanh kích bản thân, đàn có thể ngay cả một điểm trắng cũng không lưu lại trên da. Ngoài ra bởi vì thôi hóa linh hồn chỉ lực của dẫn hồn chi đăng, mười mấy loại lực lượng hóa thành chân khí thuần chủng cất giữ bên trong cánh tay trái, tràn vào trong cơ thể. Dưới sự vận chuyển của ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh, vẫn đang liên tục không ngừng chuyển hóa thành quy nguyên hỗn độn chân khí. Cảnh giới chân khí của Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu giống như hỏa tiễn đột phá và tăng lên. Tầng 16, tầng 18, tầng 20. Cuối cùng thì tu vi chân khí vững vàng dừng lại ở cấp độ đại lĩnh chủ định phong. Cách tiến vào vực chủ chỉ thiếu một bước nữa. Thật sự là phải cảm tạ Lâm Tâm Thành. Lần này quả thực là được lời rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng vui. Bởi vì tính đặc thù của huyết mạch đế hoàng thần thánh, từ lĩnh chủ tiến vào vực chủ, cần nguyên huyết đặc thù để phá vỡ xiềng xích của huyết mạch. Cho nên sau khi tới tầng 20 thì mắc kẹt, không cách nào tiến vào tầng 21. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã rất hài lòng rồi. Hắn đấm ra một quyền. Mật thất thanh đang trực tiếp vỡ vụn. Không gian vốn bể tựa như dòng nước phun trào. Lâm Bắc Thần đã về tới thành tâm lâu tầng thứ 33. Đã lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là thua rồi đấy chứ? Bên ngoài thành tâm lâu, Phó Trưởng Cục Sam Tằng Giang biểu cảm cực kỳ nôn nóng. Trong đầu sự là có mấy viễn cổ chiến hồn ở bên cạnh. Trong lòng của hắn vẫn rất bất ổn. Thời gian từng chút từng giây đều giống như giày vò. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại về hành vi của bản thân trước đó. Phản bội Lâm Tâm Thành, lựa chọn ôm đùi chính là Lâm Bắc Thần. Có thật sự là lựa chọn sáng suốt không? Loại giày vò này khiến hắn phát điên. Trên căn cứ thương bên cạnh, phòng hướng Bắc và Tần Mặc vẫn đang là trong hôn mê, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, chuyện xảy ra trong ngục giam của Cục Chấp Pháp rốt cuộc đã lan truyền khắp toàn bộ Lang Khiếu Thành. Cả thành sục sôi. Hành tích của Lâm Bắc Thần đã bị vô số con mắt để mắt tới. Lúc này trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi thành tâm lâu, đều đang chờ đợi kết cục của trận chiến sông tận. Thằng Giang đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này, Cánh cổng của lầu một chậm rãi mở ra. Trái tim của Tằng Giang ngay lập tức nhảy lên cổ họng. Mấy người bên cạnh đều mở to hai mắt nhìn về phía cánh cổng. Nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ, một thân bạch y, hai tay chắp sau lưng, từng bước từ bên trong đi ra. Áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, tư thái ung dung, giống như đi bộ nhàn nhã, không có chút nào giống như là vừa mới trải qua trận chiến kịch liệt. Đại nhân, Tằng Giang vui mừng khôn xiết, nghênh đón nói: "Ngài đây là đã xông qua ải thứ mấy?" Lâm Bắc Thần nhìn hắn một cái rồi nói: "Ải thứ nhất đã bại rồi." "Cái gì?" Lâm Bắc Thần cũng không nói nhiều, đi trước mặt Phòng Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn, kiểm tra một chút rồi dẫn người quay trở lại trang viên. Tằng Giang đứng yên tại chỗ, biểu cảm rất phức tạp. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thành Tâm Lâu, luôn cảm thấy có chỗ gì đó, hình như là còn có gì đó không đúng. Xong được canh giờ, một tin tức kinh phá thiên lan truyền khắp toàn bộ Lăng Khiếu Thành. Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần một mình đánh phá Thành Tâm Lâu, đánh giết nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành tại đỉnh của tầng thứ 33. Cái gì? Lâm Tâm Thành chết rồi? Vị đại nghị trưởng Hòa Bái nghe được tin tức, kinh hoàng ngồi trên ghế im lặng hồi lâu. Trái tim của hắn cũng cảm nhận được từng đợt sợ hãi. Trước đó còn muốn lôi kéo Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần, hiện tại xem ra đối phương căn bản không cần bản thân đổi kéo. Lâm Tâm Thành là cái xương cứng, tu vi cá nhân thâm sâu khó lường, môn khách dưới trướng rất nhiều. Sau khi Thiên Lang Vương triều sụp đổ, hắn nắm giữ và tiếp quản rất nhiều ngành thực quyền, ví dụ như là cục chấp pháp Lang Khiếu Thành. Hòa Bái rất nhiều lần đều muốn diệt trừ Lâm Tâm Thành, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể như ý nguyện. Mấy chục lần ngoài sáng trong tối rào phòng đều khiến cho Hòa Bái đau đầu đến cực điểm. Không ngờ rằng trước một cự đầu dường như có thể ngang vai ngang vế với chính mình như vậy. Chỉ qua khoảng thời gian ngắn ngủi không đến hai canh giờ, đã bị Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần dễ dàng trừ khử. Điều này có ý gì? Mang ý nghĩa bản thân cũng vô cùng có khả năng là sẽ bước theo gót chân của Lâm Bắc Thần. Uổng công mình trước đó còn muốn lợi dụng Lâm Bắc Thần để đuổi hổ nuốt sói. Hiện tại xem ra Lâm Bắc Thần này đâu phải là hổ. Hắn rõ ràng chính là một con cự thú tinh không. Sợ ý một chút thì có thể ngay cả mình cũng bị nuốt mất. Tin tức tốt là quyết sách khai thác lôi kéo Lâm Bắc Thần lúc trước của hắn vốn không hề mâu thuẫn lẫn nhau. Tin tức xấu là hắn muốn trở thành bá chủ của Tử Vi tinh khu, muốn đứng ở trên đỉnh phong của mảnh tinh khu này, làm con đường của Thiên Lang Vương thứ hai lại trở nên không bình thản. Người đâu, chuẩn bị lễ mệnh Khương Thạch tiên sinh tự mình đưa đến Lục Liễu Sơn Trang. Hòa Bãi lớn tiếng nói. Sau đó hắn vội vàng triệu hai đại tâm phúc là La Ngọc Hổ và Thạch Thiên Hành. Ba việc nhất định phải hoàn thành trước tiên. Việc thứ nhất là phân chia lại lợi ích đã phân chia trên Cát Lộc Yến Hội, nhất là liên quan đến danh ngạch chuẩn thập nhất của Tình Vương Chỉ Mộ. Phải giữ thêm mấy cái cho Lâm Bắc Thần. Ngọc Hồ à, chuyện này do ngươi xử lý. Người tự mình đi mà đòi lấy danh ngạch với hoàng tộc Đao Thị. Việc thứ hai, nhân tiện thông báo cho hoàng tộc Đao Thị, đề nghị của bọn hắn trước đó, bổn tọa đồng ý, có thể để cho bọn hắn tự đề cử Thiên Lang Vương tân nhiệm. Tôn nghiêm của vương thất ta có thể cho bọn hắn, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Dù sao thì làm loạn lâu như vậy, quả thật cũng cần xuất hiện một vị tân vương. Chuyện thứ ba, tiến hành ngươi đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất đi tiếp thu chỗ trống toàn lực mà Lâm Tâm Thành sau khi chết để lại. Thời khắc then chốt, đầu óc của Hòa Bãi rất tỉnh táo. Tinh hạ mênh mông vô biên vô hạn, cô tịch đen như mực. Từng điểm tinh quang lấp lóe xa xôi. Một chiếc thuyền hoàng kim, dưới sự kéo dắt của bốn con cự thú hoàng kim côn bằng ở phía trước, như ánh sáng xẹt qua tinh vực. Bên trên boong tàu phía trước của con thuyền hoàng kim, một thân ảnh thon dài, thần khoác áo choàng hoàng kim, đầu đội kim quan, ngồi xếp bằng, khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn như ngọc, dung mạo xinh đẹp thanh tú, nhưng ở giữa mí mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng cực hạn. Cả người từ trong ra ngoài tản mát ra một loại băng lãnh, miệt thị, khinh thường đối với sinh mệnh. Đột nhiên nàng dường như đã nhận ra cái gì đó, đưa tay móc một cái trong tinh không. Một đạo tin tức chỉ có tộc nhân của hoang cổ tộc mới có thể phát giác, đồng thời giải mã hiện lên ở trong đầu nàng. Lâm Tâm Thành chết rồi. Nàng chậm rãi mở to mắt, lộ ra một đôi mắt kỳ dị, chỉ có tròng trắng không có con người. Dẫn hồn chỉ đang nhận chủ sao? Thật là thú vị. Tên kia rốt cuộc đã hiện thế rồi. Nàng nhẹ nhàng liếm môi một cái. Thú vị. Kiếm Tuyết Vô Danh ngóc đầu trở lại, đã đủ khiến cho người ta ngạc nhiên. Không ngờ rằng tên kia cũng trở về. Vừa hay giải quyết luôn một thể. Tiểu Băng đi từ vi tinh vực. Năm 26.987, Đế Hoàng Thần Thánh Địch. Một năm đáng để ghi vào sử sách. Bởi vì trong một năm này, một trận bão táp hình thành trong tinh vực Đế Hoàng Thần Thánh đang lặng yên không một tiếng động quét sạch toàn bộ thế giới Hồng Hoang tinh hải. Nhưng mà lúc ban đầu, trong đế quốc nhân tộc khổng lồ và phân tán, cho dù là rất nhiều đại nhân vật cũng chưa ý thức được sự giáng lâm của tai họa. Mỗi một trận gió lốc ban đầu có lẽ chỉ là một luồng gió phiêu bạt bất định. Còn một ngày của một năm này, ngọn nguồn của một luồng gió này đến từ một lần đổi tuyến của Hải Tông Tông Chủ Liệp Vương Tinh Vực Kiếm Trảm Tinh Thần Hoàng Thánh Y Cường Giả cấp tỉnh hạ tầng 31. Trên đường trước khi đến Lục Ấn Tinh Khu, nàng ta đột nhiên thay đổi chủ ý, sử dụng chiếc thuyền hoàng kim tiến về Tử Vi Tinh Khu. Quyết định này đã mở ra một chiếc hộp ma khủng bố để ma chủng giáng lâm. Làng Khiếu Thành, trong hoàng cung. Hoàng cung vàng son lộng lẫy tượng trưng cho quyền thế địa vị trí cao vô thượng ngày trước, bây giờ đã mở đi rất nhiều. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Phong lưu cuối cùng bị mưa gió rồi thổi đi. Theo với Thiên Lang Vương đang ngô danh ly kỳ chết đi, hoàng tộc Đao Thị không gượng dậy nổi, chỉ còn là hư danh. Đám hoàng tộc cũng không cam lòng để vinh quang của ngày xưa cứ như vậy mà triệt để tiêu tán, vẫn ôm ý niệm trọng trấn hoàng tộc. Vì thế đã bỏ ra vô số cố gắng. Đáng tiếc là thứ nhận lại cuối cùng là máu cùng nước mắt. Nhưng mà hôm nay đại nghị trưởng Hòa Bãi nắm đại quyền ở trong tay, đột nhiên biểu đạt ra suy nghĩ nguyện ý lập tân vương, đồng thời đem toàn bộ việc xác định nhân tuyển tân vương đều giao cho hoàng tộc Đao Thị. Giống như người chết chìm cuối cùng túm được một cọng cỏ cứu mạng, hoàng tộc Đao Thị đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù biết rõ thứ mà đại nghị trưởng cần chỉ là một con rối đặt ở ngoài sáng, bọn hắn cũng nguyện ý. Dù sao cho dù là con rối cũng có đại nghĩa trên mình, cũng có uy nghi ở bên ngoài. Còn vấn đề lớn nhất bây giờ là vị tân vương con rối này rốt cuộc là do ai đến sắm vai. Dưới gối của Thiên Lang Vương đang ngô danh có con cái vô số, nhưng mà thật sự đủ huyết mạch có tư cách kế thừa vương vị tổng cộng cũng chỉ có 12 người. Trong đó 7 người đã chết, trong 5 người còn lại có một vị bị giam giữ trong ngục giam của hoàng thất, cho nên nhân tuyển có thể thượng vị vẹn vẹn chỉ có 4 người. Người chủ quản ngoài mặt của hoàng tộc Đao Thị hiện tại là đệ đệ sinh đôi của Đao Ngô Danh, Đao Ngô Sư. Vương gia nhàn rỗi ngày trước, nhiếp chính vương bây giờ. Nhiếp chính cái gì chứ? Chỉ là miếng gạch lót nền trong hoàng cung mà thôi. Lúc Thiên Lang Vương vừa mới băng hà, thành viên hoàng thất đã từng có một khoảng thời gian cuồng hoan. Chỉ đáng tiếc quang mang của Thiên Đăng Vương ngày xưa quá thịnh, một mình chống đỡ cục diện dầu sôi lửa bỏng của Thiên Đăng Vương triều, dẫn đến đại đa số thành viên hoàng thất đều là đóa hoa bên trong nhà kính, không có năng lực chân chính gì cả. Cho nên rất nhanh đã bị các cự phách trong hệ thống hội nghị đánh đập một trận dạy dỗ cách làm người. Bây giờ đông đảo các hoàng thúc, hoàng phi, hoàng nữ, hoàng tử toàn bộ đều bị biến tướng giam cầm tại đây. Sự nhả ra lần này của vị đại nghị trưởng Hòa Bãi đối với hoàng thất mà nói là một cơ hội. Nhưng nghĩ đến việc sau khi tần vương lên ngôi sẽ trở thành con rối, bị Hòa Bãi thao túng, làm không tốt, không khéo, còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhập chính vương Đao Ngô Sư liền biết việc này tuyệt đối cần chuẩn bị thêm một chút. Hắn nhìn bốn hoàng tử trước mắt. Đây đều là huyết mạch trần quý nhất trong hoàng thất. Nhưng đáng tiếc năng lực có hạn, tầm mắt cùng bố cục đều không đủ. Để bọn hắn đi làm con rối, một nước vô ý rất có thể sẽ dẫn đến đại họa ngập đầu, cuối cùng khiến cho cả hoàng thất đều chôn cùng. Ngược lại là cái người trong ngục kia. Người đâu? Đem mẹ con Đào Kiếm Tiếu từ trong nhà giam ra đây. Đào cổ sử nói, bắt đầu từ ngày mai, Đào Kiếm Tiếu chính là thần vương của hoàng tộc Đao Thị ta. Cái gì? Để đưa con hoàng kia đăng cơ làm vương? Hoàng thúc, Cái này là vì sao? Tên con hoang kia từng bị phụ vương trục xuất, lang thang bên ngoài không rõ tung tích. Có lẽ huyết mạch sớm đã pha tạp không còn thuần nữa. Các thành viên hoàng thất có mắt, ngay lập tức đều có một chút kinh ngạc. Nhị hoàng tử đao kiếm Minh, lục hoàng tử đao kiếm Tật, nhị thập hoàng tử đao kiếm Huy. Ba người trong miệng một lời đều phản đối. Người trẻ tuổi chính là suy nghĩ không nhiều thì cần. Cho dù là một vị trí con rối, trong lòng bọn họ cũng đều vô cùng hướng tới. Ngay lập tức đều mở miệng kịch liệt phản đối. Ánh mắt của Đào Ngô Sư trầm xuống nói, ngậm miệng, tranh cái gì chứ? Các người cho rằng tranh được vương vị ư? Ta nói cho các người biết, kia là một hố lửa. Cái gì là trụ tử hình, là quan tài phân mộ, chính là cái này. Hắn phát ra khí thế khắp toàn thân, lạnh giọng nói. Tất cả mọi người đừng quên rằng, Hòa Bái liên hợp với Ngũ Đại Nghị trưởng cấp 2, sớm đã buông trời ra ngoài. Trong vòng 10 ngày, Hoàng tộc nhất định phải đưa ra Thiên Lang Chiếu. Mà tung tích của Thiên Lang Chiếu bây giờ chỉ có mẹ con Đào Kiếm Tiếu biết. Bọn hắn hiện tại quyết chống đối không sao. Khi thời gian đến, mọi người chúng ta đều phải bồi táng theo. Trong đại điện vốn dĩ tràn ngập tiếng phản đối, ngay lập tức bình tĩnh lại. Đồng cổ sư lại nói tiếp. Các người đều biết, Đào Kiếm Tiếu kia chẳng qua là huyết mạch được đánh giá trùng dụng cấp, không cách nào tu luyện thiền tinh trảm đạo quyết cùng tâm pháp của Hoàng tộc Đào Thị ta. Chẳng qua chỉ là một phế vật, để hắn ra làm con rối của Hoa Bái, tin rằng Hoa Bái cũng sẽ rất vui vẻ mà tiếp nhận. Còn đối với chúng ta mà nói, cái tiền Đào Kiếm Tiếu ngu ngốc này càng dễ dàng khống chế cho chúng ta sử dụng. Cho dù có làm sai chuyện, cũng có thể không chút do dự mà từ bỏ để hắn cõng nổi. Trên mặt của thành viên hoàng tộc lại đổ ra vẻ đăm chiêu. Một số người đã bị thuyết phục. Huống chi người làm đại sự phải biết nhẫn nhịn chứ. Đồng cổ sư ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mấy vị hoàng tử, lại nói. Nếu như hắn làm tốt, lỡ như đẩy đến nghị viện, vậy đến lúc đó, chúng ta có thể tùy tiện tìm một cái cớ phế bỏ hắn, lập tân quân khác. Đến lúc đó bảo tọa của Thiên Đàng Vương mới xem như thực sự nắm đại quyền trong tay. Ba vị hoàng tử tranh đoạt cũng không muộn. Đám hoàng tử Đào Kiếm Minh, Đào Kiếm Tật, Đào Kiếm Huy cũng bị thuyết phục. Các thành viên khác của hoàng tộc cũng không dị nghị nữa. Đồng cổ sư vui mừng gật đầu nói, việc này cứ quyết định như vậy đi, nhiều lời vô ích. Thì đại nhân, ngươi là đại tổng quản của hoàng cung, thân lại kiêm chức giám ngục trưởng của ngục giam hoàng thất, cứ để cho người đích thân đi một chuyến, mời mẹ con Đào Kiếm Tiếu ra đi. Tuân mệnh. Thi Họa Hồn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, ở vị trí cửa đại điện, cúi người nhận mệnh. Thân đã số ít cường giả khác họ vẫn duy trì sự trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Thi Hỏa Hồn bây giờ chính là giám ngục trưởng của ngục giam hoàng thất. Tuổi trẻ, thực lực mạnh, tuyệt đối trung thành. Đây là nhãn hiệu của Thi Hỏa Hồn, rất được Nhiếp Chính Vương Đào Ngô Sư tín nhiệm. Hắn rời khỏi Đao Kiếm đại điện, dọc theo hành lang phong vũ, đi qua cầu Kim Quang, vượt qua tầng tầng đình viện, đi tới trước mặt một mảnh pháo đài âm u ở phía cuối cùng của hoàng cung. Pháo đài âm u này lộ ra mùi máu tanh, có trọng bình trấn giữ, chính là ngục giam của hoàng thất. Nơi này giam giữ tất cả các quan viên và võ giả đối kháng với hoàng thất. Thời kỳ cường thịnh, tòa ngục giam hoàng thất này là nơi khiến cho người ta tuyệt vọng nhất trong toàn bộ Tử Vi tinh khu. Ngay cả cường giả cấp đại vực chủ chết ở chỗ này cũng không phải số ít. Nhưng theo với sự băng hà của Thiên Lang Vương Đao Ngô Danh, hoàng thất sụp đổ, tòa ngục giam này đã hữu danh vô thực. Cửa cổng cao 2 mét trong tiếng cơ quan chậm rãi nâng lên. Thì đại nhân, chiến tướng thủ vệ cùng các binh sĩ vẻ mặt kính sợ đều cúi người hành lễ. Thi Hỏa Hồn nhìn cũng không thèm nhìn, hắn đi qua cửa lầu dưới sự bảo vệ của 4 chiến tướng thần tín, vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng rào, đi qua đường hành lang âm u và máu tanh của ngục giam, đi tới khu vực phòng giam phạm nhân trọng hình chỗ sâu nhất, dừng lại ở trước cổng của một phòng giam. Các vật thể đều được chế tạo từ tinh thần thiết. Mở cửa, Thi Hỏa Hồn nói. Tên lính chuyên thủ ngục bên cạnh lập tức đi lên, dùng tổng cộng 9 chìa khóa mở cửu trọng khóa ra. Lại còn có một thiên trận sư bước tới mở trận pháp cửu trọng phía sau, cùng với một trận âm thanh thu chặt bàn kéo buộc buộc buộc. Cánh cổng sau cùng cuối cùng cũng đã được mở ra. Tất cả các người lùi xuống. Thì họa hồn nói. Tất cả mọi người xung quanh đều không dám chống lại, lập tức lùi lại, biến mất. Bốn chiến tướng thần tiến canh giữ ở cửa ra vào. Thi họa hồn lúc này mới đi vào cửa nhà lao. Sau cửa 30 mét đều là đường hành lang tia sáng lạnh lùng màu đen u ám. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ lòng tiền hương không có khóa. Mở cửa gỗ ra, tia sáng êm dịu từ bên trong cửa rút xuống tiến vào. Thế giới ở trong cánh cổng không hề âm u khủng khiếp giống như bên ngoài, hoàn toàn tương phản. Mặt đất sạch sẽ, tia sáng êm dịu. Một đình viện lớn, có hoa có cỏ, hòn non bộ, cùng dòng nước chảy, giống như bốn bồng lai tiên cảnh. Thủ đoạn của thiên trận sư dùng mô phỏng huyễn trận, đem tòa nhà tù này chế tạo giống như tiểu khu nghỉ dưỡng. Ở phía sau trái phải của hồ nước ở trung tâm nhất của đình viện đều có 3 cái đình viện nhỏ. Bên trong các viện đều có một gian phòng, cửa phòng đều có người đứng. Nếu nhìn Lâm Bắc Thần ở chỗ này, nhất định sẽ biết chính là ban hồ nương cùng nhằm làng trì phượng. Ba người mặc dù là bị giam cầm, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt lại vô cùng ưu việt. Thần thi họa hồn, tham kiến quý phi, tham kiến nhị thập nhất hoàng tử, tham kiến quách tướng quân. Thi họa hồn cúi người hành lễ. Thi đại nhân, người đích thân đến đây là có chuyện gì? Ban hồ nương ngữ khí ôn hòa hỏi. Lão thi, người ngày nói thật, chính là cái tên cẩu vật đam cổ sư kia mệnh cho ngươi đến làm khó nương nương và điện hạ phải không? Chiến thần Quách Quân từ trong đỉnh viện nhảy ra. Trong khoảng thời gian hắn bị giam cầm bên trong nhà giam này, thi họa hồn toàn bộ ngục giam từ trên xuống dưới đều coi là đại ma đầu. Nhưng đối với 3 người từ trước đến nay vẫn được ưu đãi có thừa, lúc nào cũng bảo vệ, chưa từng chậm trễ chút nào. Bởi vậy 3 người gặp hắn thái độ cũng đều rất tốt, cực kỳ tín nhiệm. Trên mặt của thi họa hồn nở ra nụ cười nói, nhưng mà phải chúc mừng điện hạ, cơ hội đã đến, điện hạ sắp đăng cơ làm vương. Hắn đem chuyện đã xảy ra trong đao kiếm đại điện trước đó giới thiệu kỹ càng một lượt. Ban hồ cũng lắp bắp nói, thì thúc thúc, người nói là ta bọn hắn nguyện ý thả nương ta, chúng ta ra ngoài à? Thi họa hồn nói, đúng là như vậy điện hạ, đây là cơ hội tốt nhất. Cái đồ vong ân phụ nghĩa hòa bãi này chẳng qua là muốn tìm một con rối. Ban hồ nương vừa nghe thấy liền hiểu ý tứ trong đó, lại nói, nhưng mà thi đại nhân người nói đúng, cái này quả thực là một cơ hội, chỉ cần đăng cơ làm vương, có một số chuyện liền có thể nghĩ cách làm được rồi. Điện hạ muốn đăng cơ nhất định phải giao ra thiên lang chiếu. Thi họa hồn nói, đây là điều kiện duy nhất của nhiếp chính vương. Ban hồ nương gật đầu nói, cũng được. Nương nương. Chiến thần Quách Quân nghe vậy biến sắc, thận trọng. Ban hồ nương nói, không sao, ta tự có cân nhắc. Lần nâng cấp này cần lưu lượng tổng cộng 28G. Xin đảm bảo điện lượng của điện thoại đầy đủ. Trong quá trình nâng cấp hệ thống xin chớ tắt điện thoại. Theo với nhắc nhở nâng cấp trên màn hình điện thoại, hình ảnh dần dần tiến vào trong quá trình thăng cấp. Lâm Bắc Thần thu hồi lại điện thoại, cảm nhận được khoái cảm đau xót, thân thể bị ép khô. Lần này đánh giết Lâm Tâm Thành thu hoạch cực lớn, nhưng hào phí cũng cực kỳ lớn. Hồng Hoang Kim góp nhặt trước kia dường như đều mất hết rồi, nhất là ở một đơn chân chạy vặt u đã đặt kia, trong kết quả chiến đấu căn bản là không hề dùng đến, còn không thể trả lại tiền, có thể nói là mất máu. Phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Trước tiên Lâm Bắc Thần đem tất cả những thứ đã vơ vét được trên người của các đại thủ lâu chủ, toàn bộ đều treo ở trên áp nhạn ngư và chuyển, trước tiên thu hồi một đợt máu. Sau đó, lại để cho Phương Trung đi liên lạc với Ngân Trần Tinh Lộ cùng Bắc Lạc Sư Bồn Giới Tinh, xác định lại hình ảnh nhìn thấy trong mật thất là thật hay giả. Đang muốn cẩn thận nghiên cứu một chút về kế hoạch tiếp theo, Tùy Tùng bảo hộ, vệ tướng quân Thủy Lưu Quang tới trước bẩm báo. Đại soái, bên ngoài có một cặp tỷ đệ cầu kiến, nó là tới làm tròn lời hứa. Hả? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, nói, mau mời. Mấy hơi thở sau, thiếu nữ tuyệt sắc mang theo đứa em trai ít nói đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Quả nhiên là các ngươi. Lâm Bắc Thần dò xét trên dưới 2 chị em. Không nghĩ đến lại gặp các ngươi ở đây, nhưng dường như các ngươi đang gặp phiền phức thì phải. Trên người 2 chị em này đều có tổn thương, quấn bằng vải, máu mẹ bể bết, y giáp có tổn hại, tán ra mùi thuốc nhàn nhạt. Chỉ là một chút phiền phức nhỏ mà thôi, chúng ta vẫn ứng phó được. Biểu hiện của thiếu nữ rất quật cường, cũng không muốn nói thêm câu nào. Lâm Bắc Thần cũng không hỏi nữa. Vậy ngươi đến tìm ta chính là muốn đưa lễ tạ thần hay sao? Thiếu nữ tuyệt sắc lấy ra một cái hộp thuốc, một tay đưa qua. Ta đã nói rồi, một khi luyện chế xong chắc chắn sẽ đưa đến. Trong này tổng cộng có 10 viên. 10 viên? Lâm Bắc Thần nói, dường như nhiều hơn so với ước định một chút. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, gia gia nói giá trị chủ dược luyện chế đan dược nặng nhất, chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên đan dược đáp lễ là 10 viên. Ồ, lại xuất hiện thêm một vị gia gia. Chắc hẳn vị gia gia này là đại sư luyện dược rồi. Vị đại sư đan thảo đạo Trần Bì Dương vẫn thần long kiến thủ bất kiến vĩ như cũ. Cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Vị gia gia luyện chế đan dược trước mắt, đẳng cấp hẳn cũng không thấp. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục từ chối, tiếp nhận hộp thuốc mở ra. Bên trong là 10 viên đan dược to bằng quả nhãn màu tràm. Mặt ngoài bóng loáng, mơ hồ còn có khảm hoa văn bên trong. Vòng ngoài bóng loáng bao trùm viên đan dược, phòng bế chín thành chín dược tính. Mơ hồ còn có một hương vị thơm ngọt tràn ngập. Người có một cái là có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái. Người sắp chết, sau khi phục dụng thì có thể phục sinh à? Lâm Bắc Thần một lần nữa xác định lại dược hiệu. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, chỉ có thể khôi phục hồn phách tổn thương, thường thế nhục thân còn cần trị liệu khác. Như vậy thì đủ rồi. Lâm Bắc Thần cuồng hỉ trong lòng. Mấy ngày qua hắn luyện hóa đồng đạo Trần Châu đã có tác dụng. Bây giờ hắn có thể chính thức bắt đầu cứu người. Tuy nhiên 10 viên thì không đủ dùng rồi. Tiểu bằng hữu, ta có thể gặp gia gia của ngươi một lần hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Gương mặt của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên sự cảnh giác. Không thể nào. Lâm Bắc Thần, cự tuyệt cũng quá dứt khoát đi. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng có lúc hợp tác với nhau. Ta có thể cung cấp rất nhiều dược vật. Lâm Bắc Thần tiếp tục thuyết phục. Thiếu nữ tuyệt sắc lắc đầu, chúng ta không cần nữa. Lâm Bắc Thần, đây không phải là qua sông đoạn câu sao? Mà kể các ngươi cần linh dược gì hay dược thảo gì, ta đều có thể cung cấp được. Hắn bắt đầu lắc lư. Nói một cách chính xác, có ứng dụng trong tay, chỉ cần có hạt giống, hắn có thể trồng ra bất kỳ thảo dược gì. Cho dù thảo dược có điều kiện trồng hạ khác đến cỡ nào, hắn cũng đều có thể trồng ra được. Tuyệt nữ tuyệt sắc vẫn lắc đầu như cũ. Bây giờ chúng ta không cần bất kỳ cái gì nữa. Lâm Bắc Thần, tại sao lại giống như phòng tặc vậy? Có lẽ người nên đi hỏi lại gia gia của ngươi một chút. Lâm Bắc Thần vẫn kiên trì. Nhớ kỹ, ta nói chính là bất kỳ linh dược gì, bất kỳ linh dược linh thảo nào, ta đều có thể cung cấp. Bên trong ánh mắt của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên sự không tin tưởng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra từng bó một. Biểu hiện của thiếu nữ tuyệt sắc lập tức thay đổi. Ánh mắt của cô bé như dính chặt lên chúng. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Tiểu hồ ly ngươi cảnh giác như thế, nào còn không phải là bị thợ săn ta bắt lấy được điểm yếu hay sao? Ta thu lại lời nói vừa mới nãy. Thiếu nữ tuyệt sắc nuốt nước bọt. Bộ ngực cao vút chập trùng, có chút kịch liệt, làm ra vẻ lão luyện. Có lẽ chúng ta thật sự có thể hợp tác. Ta cần loại lá trúc này. Lâm Bắc Thần cầm cả bó đưa đến trước mặt thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ tuyệt sắc chấn kinh, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói, không cần hoài nghi, tất cả đều là của ngươi. Đặt tiền lắm. Thiếu nữ tuyệt sắc lắc đầu, ta chỉ cần mấy chục lá trúc là được rồi. Nó đắt trong mắt của ngươi, nhưng trong mắt của ta, chúng chỉ là một bó trúc bình thường mà thôi. Chỉ cần ta muốn, ta có thể trồng chúng bất cứ khi nào. Lâm Bắc Thần hấp cái cằm 45 độ, thản nhiên nói. Nhưng... Thiếu nữ tuyệt sắc còn định nói cái gì đó. Đứa em trai vẫn luôn im lặng, tiến lên một bước, vai chào thật sâu với Lâm Bắc Thần, sau đó ôm lấy bó trúc. Thiếu nữ tuyệt sắc ôm trán, sau đó thở dài một hơi. Được, người muốn hồi báo cái gì? Nhiều hơn. Lâm Bắc Thần nhìn thẳng vào ánh mắt thiếu nữ tuyệt sắc, mỉm cười thanh khẩn. Ta có thể cung cấp nguyên liệu. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta luyện chế nhiều hơn. Thiếu nữ kia hơi do dự một chút. Bây giờ ta còn chưa thể đáp ứng ngươi. ta cần phải về hỏi ý kiến của Gia Gia nữa. Lâm Bắc Thần cũng biết lúc này không thể bức bách quá mức. Mặc kệ Gia Gia chúng ta có đáp ứng hay không, bó trúc này được xem là quà gặp mặt, được chứ? Gia Gia chúng ta, quà gặp mặt. Thiếu nữ tuyệt sắc trừng Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm bắt được. Thật thú vị, không giống như những nữ nhân vừa thấy ta chân đã run không rời bước được. Người đã thành công khiến ta chú ý rồi. Lâm Bắc Thần đang làm phong phú thêm thế giới nội tâm của mình, chợt lắc đầu, xua tan suy nghĩ thú vị đó. Thật ra chuyện mà ta có thể làm rất nhiều, ví dụ như cung cấp sự che chở cho các ngươi. Có vẻ tình huống của các ngươi không được tốt lắm. Ngươi không làm được gì đâu. Thiếu nữ tuyệt sắc lắc đầu. Ta biết bây giờ ngươi đã có một chút danh tiếng, nhưng ngươi để mắt đến chúng ta, bối cảnh thân phận vượt quá sự tưởng tượng. Không phải loại người như ngươi đã nghĩ, càng không phải loại người ngươi có thể đối kháng. Ngươi nên làm tốt chuyện của mình đi, phòng bị cuốn vào vòng xoáy hủy diệt. Lâm Bắc Thần nghe xong lấy làm kinh hãi. Hai chị em nhà này rốt cuộc đã trêu chọc người nào thế? Hiện tại hắn đã có thể xông phá toàn bộ tinh khu tử vi, ngay cả đại nghị trưởng Hòa Bãi. Nếu ông ta định chơi trò thiêu thân nào đó, hắn cũng có thể tiện tay bóp chết. Chẳng lẽ chị em thần bí nhà kia trêu chọc người có địa vị thân phận cao hơn sao? Trong lúc hắn đang định nói cái gì đó, hai chị em thần bí kia đã quay người rời đi. Đừng theo dõi chúng ta. Thiếu nữ tuyệt sắc cũng không quay đầu lại, cũng không quên cảnh cáo. Nếu chúng ta phát hiện người phái người theo dõi, ước định vừa rồi xem như hủy. Lâm Bắc Thần nhướng mày, lớn tiếng khiển trách. Người xem thường ai thế? Ai phái người theo dõi ngươi? Người đó chính là chó con. Trán của thiếu nữ tuyệt sắc gần như muốn hiện ra một cái giếng màu đen. Lâm Bắc Thần đuổi theo nói. Khi nào thì tiểu tỷ tỷ người cho ta một câu trả lời chính xác? Thiếu nữ tuyệt sắc dừng lại ở cửa chính. Chờ khi nào Gia Gia đưa ra quyết định, ta sẽ đến sườn trang tìm ngươi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Trên đường phố, người đến người đi phồn hoa như dệt. Lăng Kiếp Thành cũng không bị ngoại giới tác động, vẫn náo nhiệt như cũ. Biểu hiện của hai chị em vẫn vội vàng giống như trước đó, dường như đang né tránh cái gì đó. Tỷ tỷ, đứa em trai rất ít khi lên tiếng, đột nhiên mở miệng. Để nghe người ta nói qua, Lâm đại ca bây giờ đã là đại soái quân bộ một phương, rất có quyền thế địa vị, có lẽ có thể giúp được chúng ta. Hình như hắn đang thành lập một đội quân. Nói đến đây, gương mặt thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên sự khinh thường. Nàng tự tin nói, quân bộ mới thành lập có thể có thế lực gì chứ? Nói đến cũng chỉ là tuyên truyền nói khoác mà thôi. Để không thử nghĩ lại đi, hắn trở thành vũ giới mới bao lâu chứ? Hoàn toàn không có bối cảnh hoặc tài lực. Trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, tu vi của hắn mạnh lên bao nhiêu? Có thể có thế lực gì? Đừng quên để mắt đến chúng ta là nghị trưởng cấp 2 tinh khu tử vi. Còn có rất nhiều nghị viên, nguyên soái quân bộ. Hắn chỉ là một quân bộ nho nhỏ mới thành lập, làm sao mà đối kháng? Muốn nhờ hắn hỗ trợ, ngược lại là hắn không xong. Em trai nói, tuy nhiên Lâm đại ca rất đẹp trai, có lẽ đã ở cùng với một nữ nhân quyền thế nào đó chăng? Bước chân tỷ tỷ kia lảo đảo một cái. Đứa em trai còn nói thêm, ta còn nghe nói, tinh khu tử vi có một số nam nhân cũng thích nam nhân. Người như Lâm đại ca, chỉ cần đồng ý, có lẽ sẽ lọt vào mắt của nam nhân có quyền thế thì sao? Để đang nghĩ cái quái gì thế? Một bàn tay của thiếu nữ tuyệt thế đập vào đầu của đứa em trai mình. Tốt nhất là đệ nên thu hồi lại suy nghĩ đáng sợ đó của mình đi. Đứa em trai thấy thế lẻ lưỡi. Để nói là nếu mà, tỷ tỷ không phải đã nói, Lâm đại ca là nam nhân tuấn mỹ nhất mà tỷ đã gặp qua sao? Ta chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Trong lòng đang định đánh em trai mình một cái nữa, thiếu nữ đột nhiên nhận ra điều gì đó, biến sắc nói. Có người theo dõi, theo biện pháp cũ mà làm việc. Bước chân của hai chị em dần nhanh hơn. Thiếu nữ tuyệt sắc lấy ra một bào thuốc bột, im lặng rải xuống dưới đường. Một luồng khói màu trắng yên lặng không một tiếng động dần lên. Gió thổi tới, sương mù dần dần dày hơn. À, có sương, sương mù xuất hiện rất kỳ lạ. Người đi trên phố không khỏi ngạc nhiên. Trong nháy mắt sương mù tràn ngập, đã đến phạm vi 3 mét mắt không thể nhìn thấy. Một số võ giả ngạc nhiên phát hiện, ngay cả thần thức và lực lượng ba động cũng bị sương mù kỳ quái này che đậy. Tuy nhiên sương mù màu trắng này nhanh đến mà cũng nhanh đi. Trong nháy mắt, chúng đã biến mất không còn tăm hơi. Sau thời gian một nén nhang, khu Tây Bắc Làng Khiếu Thành, một tòa nhà cao chọc trời biến thành khu ổ chuột bốc lên mùi hôi thối. Hai chị em nhà kia leo lên cầu thang, xuyên qua vô số đống rác, cẩn thận xuất hiện bên ngoài một cửa phòng cũ nát. Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên. Về rồi sao? Một lão già tóc trắng, thân hình cao lớn chậm rãi bước ra mở cửa, gương mặt đầy nếp nhăn hoảng hốt nói: Bị thương rồi à? Mau vào đi. Hai chị em nhà kia giống như con thỏ chui vào gian phòng. Ba ông cháu đều không chú ý. Một bóng người mặc ngoại mạo núp sau đống rác đằng xa nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, gương mặt hiện lên nụ cười. Lão già thì là người trốn ở đây. Lâm Bắc Thần hết lòng tuân thủ hiệp nghị, cũng không theo dõi hai chị em thần bí nhà kia. Nếu thiếu nữ tuyệt sắc tự tin nói rằng Lâm Bắc Thần không địch nổi địch nhân mà bọn họ trêu chọc, Lâm Bắc Thần quyết định lựa chọn tin tưởng. Dù sao thì hắn tin chắc một điều, hai chị em nhà kia tuyệt đối biết rõ danh tiếng của hắn uy chấn Lang Khiếu Thành, cho nên thiếu nữ tuyệt sắc nói cũng không phải hắn bắn tên không đích. Điện thoại thăng cấp vẫn còn đang tiếp tục. Lâm Bắc Thần nằm trong phòng, vừa thở hổn hển vừa nắm bắt thời gian chuyển hóa đồng đạo trần châu sau cùng. Đã có hồi hồn đan, điều kiện cứu người cũng đã có. Lâm Bắc Thần quyết định khi nào điện thoại thăng cấp hoàn tất thì hắn mới ra tay cứu người. Đến lúc đó, chẳng may xảy ra biến cố ngoài ý muốn, bật hack cứu người cũng được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, lại thêm 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, làng Trụ Thành đã phát sinh một số chuyện lớn. Chuyện lần thứ nhất chính là Thiên Lang Vương Tần Diệm đăng cơ. Tần Vương đăng cơ, đây là sự kiện lớn đủ để ảnh hưởng tinh khu tử vi. Tuy nhiên Hoàng thị Đao tộc sụp đổ, lực ảnh hưởng không bằng lúc trước. Tần Vương đăng cơ ngược lại chỉ được tổ chức qua loa. Nghe nói tu vi Tần Thiên Lang Vương không cao, cũng chẳng có uy phong gì. Cho nên dưới sự chứng kiến của quyền đại nghị trưởng Hòa Bái, nghi thức đăng cơ chỉ được cử hành trong phạm vi nhỏ, giống như đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đúng là thề đương. Lâm Bắc Thần nghe xong không khỏi cảm khái. Tên cầu vật Hoa Bãi này đúng là áp chế thiền tử, đe dọa chư hầu. Thiền Lang Vương cũng được xem là nhân kiệt một đời, che chở cho tinh khu tử vi mấy trăm năm. Đáng tiếc, hậu nhân của ông ta lại như thế. Nếu ta là vị tân vương đó, ta sẽ tìm miếng đậu hũ, đập đầu chết cho rồi, tránh bị làm nhục. Thiếu gia nói đúng. Vương Trung luôn tận dụng mọi tình huống để vuốt mông ngựa. Nghe nói vị tân vương đó chính là một hoàng tử đã thất lạc, lang thang bên ngoài đã lâu, tư chất ngu dốt, tu vi cũng không cao. Trở về không được bao lâu thì Thiên Đăng Vương đang ngủ dành băng hà, một lần bị hoàng thất giam giữ bên trong nhà giam. Bây giờ hắn được thả ra, rõ ràng chỉ là làm khôi lỗi mà thôi, nghị thức cũng rất sơ sài, còn không bằng một nghị viên bình thường nhậm chức. Mấy vị nghị trưởng cấp 2 cũng không xuất hiện, nguyên soái các đại quân bộ cũng không được mời, đúng là keo kiệt. Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi, vị tân vương tên gì? Vương Trung lắc đầu, ta cũng không biết nữa, trước kia tên là Tiểu Thấu Minh. Sau khi lên ngôi, cái tên này trở thành kiêng kỵ, hoàng thất cũng giữ kín như bưng, hiển nhiên không muốn vị tân vương lưu lại quá nhiều vết tích. Chỉ cần trở thành một ký hiệu đại diện cho vương quyền là được. Đáng thương, thật đáng thương. Lâm Bắc Thần biểu thị sự đồng tình. Chuyện như vậy trong lịch sử cổ đại trên trái đất nhiều không kể xiết. Hắn cũng chỉ đồng tình, cũng không có ý gì khác. Vương Trung nói, thiếu gia, điều này đối với chúng ta mà nói, thật ra cũng chưa chắc không phải là một cơ hội. Sao chứ? Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung, người không phải là muốn để bổn thiếu gia làm tào tặc chứ? Tào tặc? À, Tào Tháo đấy. Tào Tháo là ai? Lâm Bắc Thần suy nghĩ sau đó miêu tả. Một truyền thuyết mà rất nhiều người muốn thay thế, còn được gọi là nam nhân chạy nhanh nhất thế giới. Về sau ông ta có được lái một chiếc xe đặc biệt, có một thần y muốn bổ não ông ta ra để tiến hành một thí nghiệm kinh thế hai tục, kết quả bị ông ta giết chết. Ông ta từng thích hai nam nhân dưới trướng của đối thủ cạnh tranh, kết quả yêu mà không được. Vương Trung đầu trụt xuống một hàng hỏi chấm, chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Não tật của thiếu gia lại phát tác rồi. Người muốn đề nghị bổn thiếu gia đoạt vị tân vương Thiên Lang này vào tay, thay vào chỗ Hòa Bãi trở thành chỗ để của toàn bộ tinh khu tử vi sao? Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung. Vương Trung gật đầu. Đúng là như vậy. Chỉ có hùng chủ anh minh thần võ như thiếu gia mới có thể giúp cho tinh khu tử vi trở về quỹ đạo. Sao cho đám người hoa bãi, tất nhiên sẽ làm hỏng đại sự mất. Bớt tầng bốc ta đi. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Trung. Thật ra tên cẩu vật người thưởng thức được tư vị quyền lực, muốn trời lớn một chút, người cũng biết ta thích vung tay trưởng quỹ mà. Vương Trung lập tức làm bộ phục tùng. Cái gì cũng không thể gạt được thiếu gia. Nhưng thiếu gia hẳn cũng tin tưởng lão nô ta trung tâm. Ta nhìn thiếu gia lớn lên, xem thiếu gia như con ruột. Trong tên của lão nô cũng có một chữ trung mà. Chính là muốn lúc nào cũng phải nhắc nhở mình trung thành với thiếu gia. Lâm Bắc Thần một cước đá bay Vương Trung. Cậu vật này, người chiếm tiện nghi của ta đúng không? Người mau cho ta một viên bản giải thích chữ trùng khác đi. À, chính là loại cảm giác này. Vương Trung mặt mày hớn hở xông lại. Thiếu gia, đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền. Người nhất định phải nghĩ lại. Người không cần nói nữa. Giọng nói của Lâm Bắc Thần tăng lên, trực tiếp cắt ngang. Ta đồng ý. Vương Trung khẽ giật mình, chợt cuồng hỉ. Thiếu gia anh minh, việc này cứ để ta làm cho. Ta sẽ bày ra một kế hoạch kỹ càng, tranh thủ nổi lên trong các lộng yên hội. Tinh khu tử vi à, nó sẽ thuộc về người. Nói xong, ông ta hấp tấp xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Đây là động tác theo thói quen của hắn ở trái đất. Khi gặp chuyện cần suy nghĩ, thì hay đưa tay lên đẩy mắt kính. Lâm Bắc Thần cảm thấy hắn càng lúc càng nhìn không thấu Vương Trung này. Nhớ lại khoảng thời gian từ lúc xuyên qua đồng đảo Trân Châu đến nay, Vương Trung từ đầu đến cuối đều đi theo hắn. Ban đầu, ông ta giống như một tên hề, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại. Quản gia vai hề này cứ im lặng ảnh hưởng lựa chọn của hắn. Khống chế Vân Mộng Thành, khống chế Triều Huy Đại Thành, khống chế Kinh Thành, Đế Quốc Bắc Hải. Đến cuối cùng, ngay cả thần thành thần giới cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chợt nhìn lại, những thứ này chẳng liên quan gì đến Vương Trung. Nhưng suy nghĩ lại một chút, tất cả đều là do ông ta vô tình hay cố ý thôi động, nói bóng nói gió trợ giúp. Bắt đầu từ đội giữ chữ tín trật tự, đô thị Vân Mộng Thành. Vương Trung đã làm chuyện như vậy, giống như một tên đạo sư tiền bối, âm thầm chỉ đường cho quan lại mới vào. Không ngừng quen thuộc làm thế nào để thống trị một phương. Dùng từ thống trị có vẻ không thích hợp, thủ hộ có lẽ xác thực hơn một chút. Đến thế giới hồng hoang, trong lúc lờ đãng, kiếm tiền quân bộ đã được thành lập, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Trong quá trình tưởng chừng như là vô tình cắm cây liễu, nhưng trên thực tế không phải Vương Trung đột nhiên thể hiện năng lực nghịch thiên của mình sáng tạo ra hết thảy hay sao? Bây giờ Lâm Bắc Thần đã có kinh nghiệm phong phú, hắn lại được đề nghị mưu cầu địa vị thống trị tinh khu tử vi. Vậy sau này phải chăng hắn còn có thể tiến thêm một bước? Nhìn lại, Lâm Bắc Thần giật mình phát hiện, lúc trước hắn chỉ một lòng nghĩ đến việc quay về trái đất, bây giờ hắn lại trở thành người tham dự và theo đuổi thế giới này. Trong lúc hắn vung tay trưởng quỹ, dạ tâm và dục vọng đã phát sinh. Nếu không, hắn cũng sẽ không thống khoái đồng ý đề nghị của Vương Trung như vậy. Nếu như trong vô số ngôi sao của thế giới hồng hoang, thật sự có một tinh cầu là trái đất, từ giờ trở đi, hắn sẽ là một thủ hộ giả. Cho đến một ngày tìm được trái đất, hắn mới có năng lực bảo vệ nó. Cho nên Vương Trung đề nghị phó tá thiên tử hiệu lệnh chư hầu, rốt cuộc chỉ là thỏa mãn khoái cảm, ham quyền lợi, hay là có mưu kế gì sâu xa bên trong. Lâm Bắc Thần cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn tin chắc rằng tên cẩu vật trong tên có một chữ trung kia tuyệt đối sẽ không hại hắn. Tiếng bước chân truyền đến, tướng quân hộ vệ Thủy Lưu Quang đến báo cáo. Đại soái, phó trưởng ngục giam cục chấp pháp Tằng Giang cầu kiến, nói là có tin tức cực kỳ quan trọng, muốn đích thân hồi bẩm đại soái. Để hắn vào đi. Lâm Bắc Thần một lần nữa ngồi xuống ghế, lại nói. Tiểu nhân tham kiến đại nhân. Tăng Giang tiến vào quỳ gối trước mặt Lâm Bắc Thần, khiêm tốn giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin sự thương xót. Bây giờ hắn đã hoàn toàn biết được phân lượng của Lâm Bắc Thần. Một người một kiếm đục xuyên thành tầm lầu, giết chết Lâm Tâm Thành. Với chiến tích như vậy, đừng nói là hắn, ngay cả các đại lão quyền thế địa vị đứng đầu tinh khu tử vi cũng bị dọa cho sợ. Bây giờ toàn bộ Lăng Khiếu Thành, không, nói chính xác là toàn bộ tinh khu tử vi, số lượng người muốn ôm chặt bắp đùi kiếm tiền Lâm Bắc Thần nhiều như cá giếc sang sông, mà hắn chính là người có khoảng cách gần nhất. Hắn vì biểu hiện của mình trong tù mà cảm thấy may mắn, cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời hắn cũng biết rõ mình nhất định phải càng thêm khiêm tốn, càng thêm cố gắng làm việc cho vị kiếm tiền đại nhân. Như vậy hắn mới có thể yên ổn ôm chặt bắp đùi. Đại nhân, liên quan đến đám người nghị hội nhân tộc tinh độ Lưu Uyên, tiểu nhân đã điều tra được một chút manh mối. Tăng Sang quỳ trên mặt đất cười nịnh. Bọn họ đều đã từng bị thẩm vấn trong cục giam cục chấp pháp. Nhưng năm ngày trước, bọn họ đã bí mật bị mang đi, còn tiêu hủy hết thảy những hồ sơ có liên quan. Cho nên trước đó đại nhân ngài mới không tra được manh mối gì. Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng. Người nói chi tiết một chút. Tăng Giang vội vàng nói. Là lão tặc Lâm Tâm Thành phái người mang những người kia đi. Lão tặc nắm giữ toàn bộ cục chấp pháp. Thành ra lão có thể làm được chuyện này. Tiểu nhân đã hỏi tất cả nhân viên còn lại của cục chấp pháp mới tìm được tin tức đó. Người có điều tra được bọn họ bị bí mật mang đi đâu không? Lâm Bắc Thần hỏi. Chuyện này rất quỷ dị. Theo lý, đám người chạy nạn nghị hội tinh độ Lưu Uyên, trong mắt của Lâm Tâm Thành chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Vì sao ông ta còn muốn vẽ vời thêm chuyện bí mật mang những người kia đi? Sự việc có chỗ khác thường. Rốt cuộc đằng sau ẩn giấu bí mật gì? Tăng Giang lại lên tiếng. Tiểu nhân hỏi thăm một số người mới biết được. Hai vị đại nhân phòng Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn lúc đó cũng được mang đi luôn. Tuy nhiên phút cuối cùng lại bị giữ lại. Nghe nói là vị uy danh của đại nhân ngài truyền đến Lăng Khiếu Thành. Lâm lão tặc muốn âm thầm đối phó với ngài để thu nạp tội danh, cho nên mới giữ hai người bọn họ lại nghiêm hình tra tấn. Mục đích là để cho bọn họ làm chứng chỉ chứng đại nhân ngài. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Nói như vậy có lẽ phòng Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn biết được một chút nội tình. Đáng tiếc thương thế của hai người này quá nặng, vẫn còn đang hôn mê. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Có hai chuyện. Thứ nhất là người giúp ta đi mời đan thảo sư giỏi nhất trong thành đến Sơn Trang chữa bệnh cho hai người phong đại ca. Chuyện thứ hai là người tiếp tục điều tra điểm đến của những người kia, nhất là hành tung của Lăng Thái Thức và Lăng Linh Linh, rõ chưa? Vâng vâng vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Tăng Giang vội vàng đi làm việc. Có thể được kiếm tiền Lâm Bắc Thần ủy thác trách nhiệm, điều này nói rõ hắn có giá trị trong mắt của vị đại nhân này. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Chỉ cần hắn dụng tâm làm việc, hắn nhất định thành công ôm bắp đùi Lâm Bắc Thần. Trong đại sảnh, Lâm Bắc Thần bắt đầu suy tư. Hắn cảm thấy dường như hắn đã không để ý đến điều gì đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên vang lên giọng nói của trợ lý điện thoại di động. Hệ thống thăng cấp đã hoàn thành. Lâm Bắc Thần mừng rỡ, rốt cuộc cũng đã thăng cấp hoàn thành. Hắn vội vàng mở điện thoại ra xem. Sau khi thăng cấp thành công, các ứng dụng trong điện thoại cũng thăng cấp theo. Đồng nghĩa với việc ứng dụng Tao Bao, Kinh Đồng Thương Thành, UU Bào Thối, Bản Đồ Baidu, WeChat, WeQi, WeMo đều có thể thăng cấp online. Ngoài ra còn có cơ hội tải về hai ứng dụng mới, kiếm lời rồi. Lâm Bắc Thần khoa tay múa chân. Hắn đã quen thuộc với công năng của những ứng dụng đã có, tác dụng rất mạnh. Sau khi thăng cấp, chúng vẫn có thể thích ứng với hoàn cảnh mới của tinh khu tử vi một cách hoàn mỹ. Còn mạnh hơn so với tải về ứng dụng mới. Lâm Bắc Thần không do dự, lần lượt kiểm tra các ứng dụng, sau đó lựa chọn thăng cấp một lượt. Nửa ngày sau, bản đồ Baidu, Tấn Lôi, Tao Bao, những ứng dụng thường dùng đã được thăng cấp hoàn tất. Lâm Bắc Thần cũng không do dự, lựa chọn tiến vào Đông đảo Trân Châu, bắt đầu thử cứu người.